cơn lốc xoáy trực tiếp tiến tới, xông vào đám hào quang đang lóe sáng trong đám sương mù màu đen kia. Ầm vang tiếng nổ vô cùng vô tận từ bên trong nổ tung, Doanh Thừa Phong và A Nhĩ Pháp Đặc hai người không hẹn mà lùi về phía sau. Với thực lực của bọn họ có lẽ sẽ không bị thương tích do dư âm, nhưng cho dù là ai khi đối mặt với kẻ địch cường mạnh cũng không muốn mất công tiêu hao lực lượng của mình. Trong đẳng cấp này quyết đấu, bất kỳ một phần lực lượng nào đều là bảo vật. 3. Sau âm vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất nổ tung tạo ra một cái hố khổng lồ, giống như là bị con thú khổng lồ nào đó tát một miếng, khiến người ta ghê người. Tay Doanh Thừa Phong rung lên, hàn băng trường kiếm xuất hiện trong tay, chỗ mũi kiếm kia đột nhiên tách ra ánh hào quang vạn trượng, ngưng tụ thành một quả cầu băng tuyết chỉ về hướng đối phương xa xa. Chỉ cần A Nhĩ Pháp Đặc có bất kỳ hành động kỳ quái nào, sức mạnh vô cùng ẩn chứa trong quả cầu băng tuyết này lập tức sẽ ầm ầm mà phát kích ra. Khách chương.